Trương Động thàn thàn mở miệng, hắn không biết từ chỗ nào lại lấy ra một thân áo tơi thay đổi, càng đeo lên mũ rộng vành, ẩn nút khí tức. Cái này hai cái lão gia hỏa có thể sống đến hôm nay, đã là nhờ trời may mắn, tuyệt đối không thể còn có càng nhiều. Nghe được lời nói của hắn, ở đây mấy người cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Sống qua hơn nghìn năm, chính ngươi không phải liền là lão quái vật. Càng khôn động chủ, Dương Ngục gần sóng nhìn xem hắn. Càng khôn động, hắn đương nhiên không xa lạ gì, sớm tại nhiều năm trước, hắn liền từng cùng nó bên trong người đánh qua đối mặt. Đó là cái trong bóng tối sưu tập thần thông chủ tổ chức, truy tìm thiên hạ đại đồng nguy hiểm tổ chức. Hô, cái sau giống như bị sét đánh giống như lùi lại mấy trượng, áo tơi mũ rộng vành cũng không khỏi rung lên. Tây Bắc Vương, lão phu cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, vừa rồi lại có liên thủ đối địch tình nghĩa, ngươi sẽ không phải muốn đối lão phu ra tay đi. Trương Động giật mình trong lòng. Đối với Dương Ngục, hắn dĩ nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, liên tiếp tao ngộ điên tăng, lôi thôi đạo nhân về sau, hắn đối với tình báo coi trọng không thua Huyền Không Sơn. Cái này mấy trăm năm bên trong cao thủ, hắn đều nhận biết, vị này thanh danh lan truyền lớn Tây Bắc Vương, hắn đương nhiên quen thuộc hơn. Đó là cái mười đủ mười nhân vật nguy hiểm. Dương Mộ có mấy cái nghi hoặc, cần động chủ giải đáp, phải chăng động thủ, cần hỏi qua mới biết. Nhẹ rung tay áo, không đợi hắn trả lời, Dương Ngục đã đặt câu hỏi. Hơn nghìn năm trước, điên tăng luyện giết bát ma, nghe nói từng lấy ngươi làm chủ, ngươi nghi thức, là cái gì? Nghi thức, Trương Động nao nao. Đối với thần thông chủ mà nói, nghi thức có thể nói là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Rốt cuộc, một khi nghi thức bị tiết lộ, rất khó nói không bị người nhằm vào. Nhưng cái này, là đối với vây ở thành tiên bước thứ hai trước đó người mà nói. Hắn thập đô đều thành, nơi nào sẽ quan tâm năm đó nghi thức phải chăng bị người thu hoạch, lúc này trả lời. Năm đó, xác thực có cửu ma mà nói, lão phu đạo quả, cấp độ cũng đích thật là ma loại thừa hoàng, nhưng cái gọi là ma đầu mà nói, lão phu không nhận. Dương Ngục là cái hạng người gì, rất nhiều thế lực lớn cơ hồ không có không biết, Trương Động đương nhiên sẽ không không biết. Lão phu thần thông, hoàn toàn chính xác có hút người khác chi thọ, riêng tự thân chi mệnh công hiệu. Nhưng ngàn năm bên trong, chưa từng cưỡng bức bất luận kẻ nào. Ngươi ý tứ, là có người cam tâm tình nguyện đem tuổi thọ tặng cho ngươi. Ngư Bạch Mi nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ngư đạo trưởng hẳn là coi là, trên đời này người người đều nghĩ trường sinh, người người tiết mệnh không chịu bỏ qua. Trương Động cười lạnh liên tục. Nghèo văn phú võ, hoàng đế cầu tiên, trên đời này tuyệt đại đa số lão bách tính, còn nhiều, rất nhiều không muốn sống, sống không nổi. Quỷ biện, quỷ biện. Trương Động lắc đầu, không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Dương Ngục, nói, thưa hoàng thọ quá ngàn, này thọ, không phải trời ban, mà là người ban thưởng, Trương Mỗ nghi thức. Tức là mua đủ ngàn người chi mệnh, một người trăm năm thọ, nhưng riêng lão phu một năm chi mệnh, điên tăng xem ta là ma, kỳ thật cũng không kém, lão phu mua ngàn người chi mệnh. Ngư Bạch Mi thốt nhiên biến sắc, Dương Ngục lại là gật gật đầu, mặt không biểu tình. Tiếp tục, lão phu không phải đoạt mệnh, mà là mua mệnh, trong nhân thế này, người cơ khổ rất rất nhiều, mà bọn hắn, không tiếc mệnh. Thịnh thế như thế, loạn thế càng thêm như thế, tại cái kia kéo dài mấy trăm năm loạn thế bên trong, nhân mạng ti tiện như cỏ. Lão phu chỉ dùng 3 năm, liền mua ngàn người chi mệnh. Áo tơ dưới, Trương Động khe khẽ thở dài. Kia 3 năm, lão phu mua qua rẻ nhất một cái mạng, là một cánh gạo kê, kia là cái bà lão, nàng bán mạng, muốn cứu nhà mình tiểu tôn, đứa bé kia phụ mẫu, muốn dễ tự chi thịt mà phụng mẫu. Võ thanh ý chí, tại mọi người trước người phun trào, hoảng hốt ở giữa, hình như có quang ảnh xen lẫn lưu chuyển. Hắn ngôn ngữ nói, chính là trong đó cảnh tượng trần thuật, loạn thế, coi con là thức ăn, gây con bà lão. Bán mạng cứu tôn. Ngươi, ngươi Bạch Mi trầm mặt, Tây Bắc Vương, con phải xem sao, ngàn nhiều năm qua đi, kia ngàn người giọng nói và dáng điệu còn tại lão phu trong lòng phong tồn. Không cần. Dương Ngục ngắt lời hắn, hỏi vấn đề thứ hai. Liên quan tới Lục Trầm, ngươi biết nhiều ít, không giống với liên sinh bà lão, tồn thế 3.000 năm, bị rất nhiều thế lực lớn ghi chép, Lục Trầm tựa như là cái u linh, giống như căn bản không có bị người phát hiện qua. Mấy năm này, Dương Ngục lật xem không biết nhiều ít thư tịch. Đều không có phát hiện có quan hệ Lục Trầm sau khi chết dấu vết để lại. Hắn, Trương Động có chút dừng lại, tổ chức lấy ngự khí. Hơn 400 năm trước, ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại, lúc gặp loạn thế, bán mạng người chúng, không mấy năm, ta thương thế khỏi hẳn. Mà kia lão yêu bà, cũng theo đó tìm tới cửa, mấy lần cơ hồ đem lão phu đánh chết. Nói đến chỗ này, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Về sau, Lục Trầm hiện thân, khi đó, ta cũng không biết người này là ai, nhưng sự xuất hiện của hắn. Để lão phu tránh thoát một kiếp, mà giá phải trả, là giúp hắn tìm kiếm một người. Ai? Trương Nguyên Chúc. Trương Động cực kỳ thản nhiên. Trương Nguyên Chúc, Trần Huyền Anh, còn có đương thời rất nhiều kiêu hùng, hắn để lão phu đưa đi rất nhiều thần công bí tịch, đang dược tâm đắc, hắn muốn làm gì? Ngư Bạch Mi cùng Lục Thanh Đình hai mặt nhìn nhau, nhất là cái sau, thần sắc càng phát ra mất tự nhiên, khi đó không hiểu, về sau mới chậm rãi trở lại vị, năm đó loạn thế, là hắn một tay sáng lập, mà chung kết loạn thế người, cũng là hắn lựa chọn, đẩy ra. Trương Động nói ra chính mình suy đoán, nhấc lên loạn thế, lại kết thúc loạn thế, chủ động truyền công, lại chưa bao giờ hiện thân. Dương Ngục nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng chưa hiển lộ, tiếp tục hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi nhịn mấy trăm năm, hết lần này tới lần khác hôm nay ra mặt, là vì cớ gì? Sống được lâu, có đủ loại nguyên nhân, càng không động chủ sống được lâu, thì thuần túy là thần thông đặc thù, cùng một thân cẩn thận chặt chẽ. Đây là Dương Ngục từ hắn lời nói bên trong phân tích ra được. Bởi vì, hắn cái này hơn 1.000 năm, không phải trọng thương ngủ say, liền là tại tránh né. Tránh né Điên Tăng, tránh né Lôi Thôi Đạo Nhân, tránh né Liên Sinh Bà Lão, tránh né Trương Nguyên Chúc, tránh né Trương Huyền Bá, là Hàng Nguyệt Tán Nhân. Trương Động do dự một cái chớp mắt, nhưng vẫn là trả lời. Chết bần đạo không chết đạo hữu. Trong lòng Mặc Niệm, hắn không có giấu giếm, bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được trước mắt vị này nguy hiểm. Hắn nói, đây là cái chết của ta kiếp, nếu ngươi bại vong đại diện sơn, thì kiếp số khó thoát. Hàng Nguyệt Tán Nhân. Lục Thanh Đình trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhớ kỹ, lão đạo kia mấy năm trước, cũng cho mình tính một quẻ. Người như thế tin hắn. Người Bạch Mi có chút hoài nghi. Không phải tin hắn, mà là tin hắn thần thông. Gặp Dương Ngục không tái phát hỏi, Trương Động nhẹ nhàng thở ra, cũng không tiếp tục dừng lại tâm tư, có chút chắp tay. Xoay người rời đi, mấy cái chập trùng liền biến mất tại mênh mông dãy núi bên trong. Càng khôn động bên trong, chí ít hội tụ hơn 70 vị thần thông chủ, biết nói thuật giả lại càng không biết bao nhiêu, 10 phần nguy hiểm. Nhưng lại không phải như Liên Sinh giáo như này hung ác giáo phái. Lục Thanh Đình nhẹ giọng nói Huyền Không Sơn bên trong tình báo. Mấy năm này, các nơi đạo quả tầng tầng lớp lớp, càng khôn động thế lực tăng nhiều, cùng Quan Thất Mê Thiên giáo xung đột nhiều lần. Huyền Không Sơn tình báo, so với Tây Bắc đạo tự nhiên tường tận rất nhiều, Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu nói tạ. Đa tạ Lục Huynh giải hoặc, Dương Huynh quá mức khách khí. Lục Thanh Đình còn muốn nói tiếp cái gì, Ngư Bạch Mi lại là thật dài cúi đầu. Lão Thiên đợi lão đạo không tệ. Thọ tận thời điểm, có thể gặp kia lão yêu đền tội, có thể gặp Dương Đại Hiệp như này bất thế ra hào kiệt. Đa tạ, đa tạ. Nói xong, không đợi Dương Ngục nâng, đã là quay người, mang theo Lục Thanh Đình biến mất tại núi rừng bên trong. Ngày sau, nếu có phân công, một mực thư một phong, ta Huyền Không Sơn định sẽ toàn lực giúp đỡ. Hô, đại diện sơn trên bao phủ nhiều năm mây mù, tại mặt trời đỏ chiếu rọi xuống, rốt cục tản đi. Phế tích bên trong, Dương Ngục đứng nửa đêm, đợi đến ngày dâng lên, mới động lòng. Tìm được muốn chi vật, đinh đầu thất tiện thư. Đầu đinh chú sát hình thức ban đầu, trung phẩm pháp bảo, loại thuộc, chú sát, đặc tính, tru diệt, tập thiên địa oán sát, sinh linh sát phạt chi khí, mà thành, có tru diệt vạn cũng có hung lệ, muốn động bảo vật này, trước được tên hắn hắn họ hắn khí hắn thần, còn cần tắm rửa thay quần áo, ngày đêm đốt hương, bước đấu đạp cương, như thế một năm, nhưng phát một tiễn, bảy năm bảy mũi tên, nhưng vượt cấp mà giết, trạng thái, ôn dưỡng. Linh khí 9952-98693. Chú thích, bảo vật này hung lệ, ống dưỡng linh khí không đủ 11, sẽ phản về hắn chủ, lại, phàm là vận dụng 7 mũi tên, tất yếu vạn sợi linh khí. Thần vật tự hối, lấy Dương Ngục giờ này ngày này cảm giác biết, cũng đủ dùng gần nửa đêm, mới tìm ra kia giống như một nửa cây gỗ khô giống như mũi tên sách. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, cho dù ai cũng nhìn không ra đây là có thể chú sát Tây Phụ Triệu Vương tuyệt thế hung khí. Trên thực tế, cho dù cầm nơi tay bên trong, nếu không phải thân ngực thông u, Dương Ngục cũng vô pháp nhìn thấy ảo diệu trong đó. Ôn dưỡng cực hạn, thế mà cao tới gần 10 vạn sợi linh khí. Dương Ngục ánh mắt chấn động. Hạ phẩm giai pháp bảo, hắn ôn dưỡng hạn mức cao nhất là 9.000 sợi linh khí, như cái kia miệng kim giao tiện ôn dưỡng hạn mức cao nhất, bất quá 900, mà thôi, nhưng nói là hạ phẩm bên trong hạ phẩm. Mà cho dù là được từ Càn Hanh Đế Hậu Thiên Nhân chuẩn túi, hắn ôn dưỡng hạng mức cao nhất cũng bất quá là 5 vạn sợi mà thôi. Cái này cùng là trung phẩm pháp bảo đầu đinh chú sách, hạng mức cao nhất đã tới gần 10 vạn. Lại cùng hắn đoạt được những pháp bảo khác khác biệt, cái này chú sách chi bảo, có hạng cuối. Nói cách khác, bảo vật này bên trong linh khí, tuyệt đối không thể thiếu tại 9.008, nếu không liền sẽ phản vệ tự thân, lại muốn hoàn chỉnh thôi phát 7 mũi tên, chí ít cần vạn sợi linh khí. Khó trách cái này lão yêu bà thân ngực bảo vật này nhiều năm. Lại chỉ hoàn chỉnh dùng qua một lần, tiện tay đẩy ra phế tích, một cái người rơm đập vào mi mắt, trên đó ghi tên của hắn, còn có hắn khí cơ dây dưa. Phúc, chấn vỡ cỏ này người, Dương Ngục trong lòng cũng là tỉnh táo. Không luận võ nói, thần thông hạng cuối cực thấp, hạng mức cao nhất lại là cực cao, lại không mệt 10 phần quỷ dị cùng nguy hiểm. Tỉ như cái này đinh đầu thất tiện thư, như hắn không biết việc này, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Về sau, tuyệt đối không thể tùy tiện lưu lại khí tức. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh. Một mảnh u trầm hư vô chi địa, bạo thực chi đỉnh còn tại chậm chậm chuyển động, mà hắn tâm niệm cảm giác ở giữa, liền thấy một mặt mới thực đơn. Thực đơn, đinh đầu thất tiện thư. Đẳng cấp, cửu diệu, thượng. Phẩm chất, cực, thượng. Đánh giá, đến hắn khí, tru hắn hồn. Chú đạo thần thông, có quỷ thần khó lường hiệu quả, bảy mũi tên như bên trong, dược thạch không cứu, kiếp số khó thoát. Phục dụng hiệu quả, ăn chi, nhưng phải thần chủng đinh đầu thất tiễn, thần chủng ngự pháp, bá quyền, linh dục hợp nhất. Sơ lược, cần thiết nguyên liệu nấu ăn, 77-4321, không thể luyện hóa. Bù đắp bên trong, một ngày đêm quá khứ, bạo thực chi đỉnh còn tại chậm chậm chuyển động, chưa thể hoàn thành bù đắp, bất quá, thác ấn thực đơn lại cũng không ảnh hưởng. Chỉ là, cái này thực đơn bên trong vì sao lại có bá quyền, chẳng lẽ nói, dùng cái này mũi tên giết người, còn có thể thu nhiếp người bị giết võ công, hay là đạo thuật. Dương Ngục khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ. Một đêm trôi qua, Phượng Vô Song, Dư Linh Tiên chờ liên sinh giáo cao thủ, đã xem phế tích bên trong còn còn sót lại đồ vật đều tìm ra. Đêm qua một trận chiến, sơn cốc cơ hồ bị xoay chuyển tới, càng có nham tương phun ra, cho dù cái này trong sơn cốc có đạo thuật gia trì, có thể lưu giữ lại đồ vật, cũng vô cùng thiếu. Nhưng xuống tới, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Bất quá, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía sau lưng. Dương huynh, sáng sớm hàng phong bên trong, Phượng Vô Song khóe mắt nước mắt chưa khô, nhưng cả người tinh khí thần lại là không nói ra được linh động. Nhiều năm kiềm chế vừa tan đi, tâm linh của nàng, thậm chí cả tự thân tu luyện, đều ở vào một cái khó tả thuế biến bên trong. Loại trạng thái này, Dương Ngục từng tại lão gia tử trên thân gặp qua, đây là thập đô sắp thành dấu hiệu. Xạ nhật đạo quả linh kiện, tìm được, kia là một viên lớn chừng cỡ ngón út, bên ngoài cũng không cái gì chỗ thần kỳ mũi tên mất, nó lớn nhỏ chính phù hợp viên kia xạ nhật đạo quả. Dương Ngục tiếp nhận mũi tên nhỏ, nhưng không có vội vàng đi xem, mà là nhìn về phía Phượng Vô Song bọn người. Lão yêu bà đã đền tội, không biết chư vị đi con đường nào. Liên sinh giáo xưa nay có thiên hạ đệ nhất giáo phái danh xưng, dù cho là lão yêu bà bỏ mình bây giờ, nó thế lực chi lớn vẫn là không thể khinh thường. Những năm này, lão yêu bà bóp méo lão mẫu kinh nghĩa, di độc quá sâu, chúng ta làm mình định lập lại trật tự, tái tạo giáo nghĩa, giáo quy. Nhẹ sáng thái dương tóc trắng, Phượng Vô Song tinh thần vô cùng tốt. Những năm này, trong giáo làm quá nhiều chuyện sai lầm, không nói chuộc tội, chỉ ít, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Như thế, cũng tốt. Dương Ngục cật cật đầu. Giống nhau trên đời đại đa số giáo phái, liên sinh giáo giáo nghĩa, chung quy cũng là lấy khuyên người hướng thiện làm hạch tâm. Không như thế, cũng vô pháp lưu truyền nhiều năm như vậy. Cho dù là liên sinh giáo, cũng không phải hắc tức trắng, chỉ ít, bên trong cốc này hơn 20 người, là không giống với cái khác liên sinh giáo chúng. Lão yêu bà vừa chết, những người còn lại, liền không coi là cái gì quá lớn uy hiếp. Nhìn xem trong sơn cốc trải rác hơn 20 người, Phượng Vô Song, nhưng trong lòng, thì chưa bao giờ có bình tĩnh cùng an bình. Chư vị sư tỷ muội lại tán đi, theo kế hoạch làm việc. Đúng, một đám liên sinh giáo cao thủ nhau nhau khom người, không có gì ngoài Dư Linh Tiên bên ngoài tất cả mọi người, đều là tán đi. Hiển nhiên, đêm qua, bọn họ cũng không chỉ là tại tìm kiếm phế tích. Khối này không cốc thạch, nên là lão yêu bà cất giữ bảo vật chi dụng, giấu vô cùng tốt, trọn vẹn nửa đêm, mới đưa phía ngoài đạo thuật hóa giải. Dư Linh Tiên tiến lên, đem lớn chừng quả đấm không cốc thạch đưa cho Phượng Vô Song. Cái sau không chút, do dự trở tay đưa cho Dương Ngục, không lưu luyến chút nào. Cái này, lại là bọn họ sớm đã thương định tốt. Cái này không cốc thạch phẩm chất, ngược lại là cực cao. Dương Ngục vuốt vuốt khối này không cốc thạch, có chút cảm ứng, trong đó không gian, không thể so với hắn lúc này, tay phải không gian giới chỉ nhỏ bao nhiêu, có thể thấy được phẩm chất cực cao. Hắn tâm niệm vừa động, trong đó trưng bày tất cả các loại vật phẩm, đã bị hắn đều lấy ra ngoài. Hai vị nhìn một chút, nếu có cần, nhưng trước lấy chi. Mặc dù Phượng Vô Song đã sớm nói, sau trận chiến này, tất cả các loại vật phẩm mặc hắn lấy dùng, nhưng Dương Ngục cũng không phải là ăn một mình người. Không nói đêm qua, vẹn vẹn định dương thành trận chiến kia, nếu không phải Phượng Vô Song về gió trở lại lửa thần thông, hắn chỉ sợ ngay cả chiều kia xá thân ấn thời cơ đều không có. Càng quan trọng hơn là, liên sinh tổng đàn bên trong tất cả các loại bảo vật, hắn đã lấy đi hơn phân nửa. Như thế, liền từ chối thì bất kính. Hai nữ liếc nhau một cái, cũng bắt đầu đánh giá. Đây chính là lão yêu bà trân tàng, hắn giá trị chi cao, sẽ không kém tổng đàn bên trong bí khố. Đây là tóc bạc đan, có tăng trưởng vận công, rèn luyện thể phách, tẩm bộ bản nguyên, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Cái này viên pháp khí, tên gọi Lục Đinh Lục Giáp Phù, hắn bên trong thác ấn lấy lão yêu 30 nhị phẩm thượng đạo thuật, một khi kích phát, nhưng gọi ra Lục Giáp thần nhân hộ thể. Đây là Kim Trướng Vương Đình Hổ Lang Thánh Đan, nghe nói đan này ăn vào, chẳng những có thể rèn luyện thể phách, càng có thể giúp người ngưng luyện ra hổ lang giống như ý chí, hắn giá trị không kém hơn Địa Nguyên Đại Đan, có thể bồi dưỡng võ thánh. Địa Nguyên Đại Đan, cái này lão yêu bà thế mà liền triều đình bí dược cũng có. Liên sinh bà lão 3.000 năm góp nhặt trân tàng, cho dù bản thân dùng hơn phân nửa, còn dư lại, cũng đủ mọi người sợ hãi than. Không có gì ngoài rất nhiều đại đan bên ngoài, là vì số không ít pháp khí, số ít không trọn vẹn chính là từ các loại phế tích bên trong mang tới, đại đa số hoàn hảo, đều là lão yêu bà tự thân rèn luyện. Về sau, liền là bao quát tạo xuất thuật tích sơn lão mẫu tinh quyết tại bên trong, liên sinh giáo chính đại căn bản bí pháp. Lại về sau, mới là rất nhiều cổ thư, cùng, đạo quả. Dương huynh, cái này mấy cái tóc bạc đan, nếu ngươi không cần, tiểu muội liền lấy đi nha. Phượng Vô Song nhẹ sáng Thái Dương tóc trắng. Định Dương thành một trận chiến, nàng thôi phát thần thông quá độ, đã thương bản nguyên. Được. Dương Mục gật đầu, đem tóc bạc đan, cùng với khác có thể tăng tiến vận công đan dược cùng nhau giao cho nàng. Hắn giờ phút này sớm không dùng được những đan dược này, cho dù đây là hắn trung thượng thượng phẩm, đương nhiên, bao quát hổ lang thánh đan, địa nguyên đại đan tại bên trong mấy cái đại đan, hắn vẫn là lưu lại. Cái này có thể giúp nhiều năm đại tông sư đột phá võ thánh đại đan, 10 phần trân quý, nhưng có lúc lại 10 phần gân gà. Lúc trước hắn đoạt được địa nguyên đại đan, tuần tự đưa mấy lần cũng không đưa ra ngoài, vô luận là Dụ Phượng Tiên, vẫn là Tần Lệ Hổ, đều không muốn nhận đan tấn giai. Cuối cùng, là lão gia tự ăn vào. Để mà đột phá cửa trước. Đa tạ. Phượng Vô Song từ không ý kiến gì. Đêm qua một trận chiến, nàng mặc dù chuẩn bị nhiều năm, nhưng kia lão yêu bà, thế nhưng là vị này một mình đánh chết. Nàng bất quá đã làm một ít kết thúc công việc, liền có những đan dược này, tất nhiên là hết sức hài lòng. Dư Linh Tiên thì càng không có ý kiến gì, nàng thậm chí đều không có đi chọn lựa, yên lặng đứng tại Phượng Vô Song sau lưng. Đối với hai người mà nói, chỉ cần diệt trừ lão yêu bà, lại như thế nào trân quý đan dược, pháp khí, đạo quả, cũng như mây bay đồng dạng. Hai vị, tạm biệt. Chiêu của hoàng tất, Dương Ngục cũng không tiếp tục độ lưu lại tâm tư, dưới chân một điểm, đã mất tại đạp xuống nhiều hâu trên lưng. Đường theo lấy một tiếng thật dài ưng gáy, liền tự kềm chế thăng đến ngàn trượng chi cao, cách xa đại diện sơn. Hô hô, hàng phong thổi quyển, ngoài núi tuyết lớn lại đến. Phấp phới phong tuyết ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa lấy ra viên kia không cốc thạch, đem thu nạp, tăng trưởng không gian giới chỉ, lúc này mới nhìn kỹ đoạt được. Thập đô cấp đạo quả 8 cái, cửu diệu cấp 3 cái, phong long, lớn Atula, bạc ma. Dương Ngục trong lòng hơi động, nhìn thấy hắn bên trong nhất là trân quý viên kia. Thập đô cực võ khúc, thần, ấn nhân thế sát phạt, trên hợp thiên tinh sát khí mà thành sát phạt tinh thần. Nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập. Trước đưa điều kiện, người, vừa mảnh, quả cảm, thiên tư tuyệt đỉnh, võ khúc nhập mệnh, vũ dũng, cố chấp, Tần Lệ Hổ. Chế trụ cái này viên đạo quả. Dương Ngục trong lòng không khỏi khẽ động. Từ nhiều năm trước, sửa vô đạo nhân mệnh số, để hắn nhận chủ dạ dư thần về sau, hắn không chỉ một lần thử qua này pháp. Bất quá thành thiếu bại nhiều, không có gì ngoài vô đạo nhân, chó trắng bên ngoài, hắn còn thành công qua một lần. Quá trình này bên trong, hắn cũng rõ ràng một chút, hắn cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng đạo quả nhận chủ, chỉ ít một thân muốn cùng đạo quả có 7-8 phần phù hợp, hoàn toàn không phù hợp, là căn bản là không có cách thành công. Nhưng cái này võ khúc trước đưa điều kiện nhận chủ, cơ hồ cùng Tần Lệ Hổ hoàng mỹ phù hợp, thậm chí đều không cần hắn đi sửa mệnh số. Cái này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy Tần Lệ Hổ thiên tư, như hắn không đi thập đô con đường, được cái này viên đạo quả, không cần mấy năm, có lẽ liền có thể thấy được võ thánh chi môn. Đem tất cả các loại đoạt được từng cái kiểm kê, lại đem xạ nhật đạo quả cũng cẩn thận cất kỹ, như ngục hạp mắt tỉnh tọa, nghĩ ngợi trận chiến này được mất, lục trầm mưu đồ. Như xạ nhật đạo quả như này, rõ ràng là một viên đạo quả, lại hai điểm tình huống, hắn chưa bao giờ thấy qua, từ sẽ không dễ dàng nếm thử. Hô, hút, ngàn trượng trên không trung, Dương Ngục ngưng thần nhập định mặc cho diều hâu bắt bay, thổ nạp điều tức chờ đợi lấy bạo thực chi định bù đắp, cũng chờ đợi cực khôi tinh đối địa khôi tinh thác ấn. Địa khôi tinh, thác ấn bên trong, thác ấn bên trong. Đại minh chính đạo chi địa, không có gì ngoài vạn long đạo kia trung tâm chi địa, trù phú nhất tất nhiên là Giang Nam. Đông Càng, hai chỗ này có nhiều nước vần quanh, lại láng giềng bờ biển, nhưng cùng hải ngoại quần đảo thông thương vãng lai, hơn ngàn năm bên trong đều là giàu có chi địa. So sánh dưới, láng giềng tái ngoại Tây Bắc, Long Uyên, Định An ba đạo, liền lộ ra 10 phần cằn cỗi, hoang vắng. Nhưng theo thiên hạ loạn tượng liên tiếp phát sinh, mà Dương Ngục tên tuổi dần dần truyền bá, nhất là Tây Bắc hơn 10 năm không chiến sự, rất là hấp dẫn một nhóm bị chiến loạn quấy nhiễu, bị ép di chuyển bách tính. Hô hô, gió rét thổi tới tuyết lớn, một cổ bốn con lòng mã kéo làm được khổng lồ xe kéo, chậm chậm trì qua quan đạo. Thăng đấu tiểu dân bên trong, cũng không thiếu có quyết đoán hạng người A. Nhấc lên màn xe bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân hơi có chút cảm thán. Lựa chọn lưu vong Tây Bắc, có lẽ là bọn hắn cả đời này bên trong duy nhất làm đúng quyết định. Có thể làm cho những người dân này trốn đi Tây Bắc, chỉ sợ Định An đạo, Đông Dương đạo tình cảnh, đều vô cùng kém. Thanh tú nữ đệ tử sắc mặt phím hồng, nàng nhìn xem trong gió tuyết bị đông cứng đến run lẩy bẩy nạn dân, không khỏi lắc đầu. Từ xưa bây giờ, kẻ chạy nạn, phần lớn là trốn hướng giàu có chi địa, hướng về Tây Bắc đào vong, vậy nhưng quá hiếm thấy. Kỳ lý sấm thanh thế dù to lớn, nhưng dưới trướng ngư long hỗn tạp, không đắc thế lúc còn tốt, đắc thế, ha ha. Hàn Nguyệt tán nhân lắc đầu. Vẫn còn, bọn hắn trốn đến Tây Bắc, nếu là đi Đông Dương đạo, chỉ sợ càng hỏng bét. Mấy tháng trước đó, Đông Dương đại loạn, hư hư thực thực có yêu ma hiện thế. Thời gian này, càng ngày càng khó qua. Núp ở nhà mình sư tôn trong ngực, thanh tú nữ đệ tử có chút buồn bã. Nếu không phải bị nhà mình sư tôn thu lưu, chỉ sợ nàng cùng người nhà, cho dù không chết ở cái này kéo dài nhiều năm gió lớn tuyết rơi, cũng sớm bị chiến loạn tác động đến, phá cửa phá nhà. Chỉ là, nhìn xem dọc theo quan đạo, trùng trùng điệp điệp nạn dân triều, lại có chút không đành lòng. Dựa vào năm trước kinh nghiệm, trận này tiểu tuyết về sau, liền là dài đến hơn 4 tháng gió lớn tuyết, những người này sợ là hơn phân nửa, cũng phải chết ở trên đường. Có thể trốn đến Tây Bắc đạo bách tính, chỉ có thể là đến từ Định An đạo cùng Long Uyên đạo, mà Ly Châu cùng Định An giao nhẫn. Những người này, đến từ nơi nào, không cần nói cũng biết. Chỉ là, hai đạo cố nhiên giao nhẫn, thế nhưng không có gần như vậy. Trên thực tế, bọn này nạn dân cướp trình, thêm một năm nữa, cũng đi không đến Ly Châu Thành đi. Vì sư nói, khi nào từng có không cho phép. Hàn Nguyệt tán nhân lại là cười cười, chỉ hướng bên ngoài mấy dặm, phong tuyết bên trong lờ mờ có thể thấy được, giống như lâm thời dựng nho nhỏ căn cứ. Ngươi nghe, nữ đệ tử nao nao, liền nghe được một tiếng cao vút trong mây. Lại trải qua không thôi thanh âm, từ tại chỗ rất xa truyền vang mà đến. Thanh âm này giống như lôi, lại hết sức chi ngột ngạt. Đây là cái gì? Nữ đệ tử nhịn không được thò đầu ra, nhãn lực của nàng cũng là không kém. Ngưng thần nhìn lại, khó khăn lắm nhìn thấy một đầu to lớn mãng xà lấy tốc độ cực nhanh, từ đằng xa lao nhanh mà đến. Xà yêu, nàng bị hù thân thể co rụt lại. Mấy năm này yêu ma đã thương người nghe đồn, quả thực so nơi nào gặp tai họa, đều phải hơn rất nhiều. Cái gì xà yêu? Đây là Tề Trường Pháp tạo ra giáp xa, không cần Hàn Nguyệt tán nhân phân phó, đánh xe đệ tử đã tăng nhanh tốc độ, nương theo lấy lòng mã hí dài, kia căn cứ thoáng qua, đã đến phụ cận. Lúc này, căn cứ bên trong, biển người phun trào, hàng ngàn hàng vạn nạn dân, tại một đám giáp sĩ nhìn chăm chú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bò vào kia một trọng hơn một trượng, lớp 10 trượng 2, dài mấy trăm trượng quái vật khổng lồ bên trong. Thấy cảnh này, Hàn Nguyệt tán nhân không khỏi tay vuốt râu dài, tán thưởng không thôi. Trong một ngày, nhưng vận vạn người cất bước vạn dặm, Tề Trường Pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, không hổ là. Cuối cùng nửa câu, hắn nhưng cũng không nói ra miệng. Đây là xe ngựa. Thanh tú nữ đệ tử kinh nghi bất định, thăm dò đi xem, hết sức tò mò. Mà chờ lấy người đầy, kia quái vật khổng lồ phát ra tiếng vang, mang theo mắt trần có thể thấy khí lưu trì hướng phương xa, lại cảm giác vô cùng kính sợ. Tốc độ này nhanh chóng, so với lòng mã càng sâu, một canh giờ không được chạy lên ngàn dặm. Nàng kinh ngạc, một đám đệ tử cũng là phân phó kinh hô, mới tới nạn dân, tức thì bị sợ ngây người, không ít người bưng lấy chén cháo, đều tại khóc lớn. Khó trách sư tôn nói như vậy, xoa đuổi xe ngựa mấy cái đệ tử, cũng đều đứng người lên, nhìn xem căn cứ bên trong từng cái lều cháo, cùng xa như vậy đi không thể gặp giáp xa, trong lòng cũng không khỏi chấn kinh. Chiến loạn chi niên, cướp người không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này người, xưa nay không bao quát nạn dân. Cái này căn cứ bên trong nạn dân nhìn như trùng trùng điệp điệp, nhưng trên thực tế, một đội trăm người kỵ binh đủ giết cái xuyên thấu, thậm chí, chân chính người, là lớn nhỏ thế gia, thân hào nông thôn đệ tử, môn phái cao thủ, địa phương hào cường. Những người này, đã có vàng bạc, lại có võ công, còn có nhân mạch. Bọn hắn, mới là thế lực khắp nơi tranh đoạt người. Nạn dân, chỉ là vướng víu, còn sống đều sống phơ mi lương, căn bản đối tranh đoạt thiên hạ không có chút nào có ích. Cái này Tây Bắc đạo nguyện ý tiếp nhận những này nạn dân, bố thí một ít cháo gạo, còn chưa tính. Thế mà vận dụng bảo bối như vậy, đến tiếp, cái này, tìm nơi tử lâu đặt chân đi. Hàn Nguyệt tán nhân phân phó, chỗ này căn cứ, rõ ràng tân tu xây không lâu, nhưng chiếm diện tích cũng rất là không nhỏ, tường thành mặc dù còn chưa xây xong, nhưng bên trong tất cả các loại công trình lại là đầy đủ. Không có gì ngoài từng cái doanh trại tị nạn bên ngoài, còn có hoàn chỉnh đường đi, cùng bao quát tiệm thợ rèn, khách sạn, tửu lâu các loại cửa hàng. Cái này lại là án lấy thành trì bộ dáng đang đánh tạo. Hơn 10 năm bên trong, Tây Bắc đạo cướp bóc lớn nhỏ gia tộc, lấy công thay mặt cứu tế, như dạng này lớn nhỏ căn cứ, ba châu 29 phủ chi địa, không biết xây dựng bao nhiêu. Cái này Tây Bắc Vương, ngược lại là có mấy phần nhân tâm, chỉ là, ngài tới đây, là muốn. Nghe nhà mình sư tôn thuộc như lòng bàn tay nói ra Tây Bắc đạo thay đổi của những năm này, bao quát nữ đệ tử, tại bên trong cả đám, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tây Bắc đạo tốt, cũng được, xấu cũng được, cùng bọn hắn có cái gì liên quan. Lấy võ công của bọn hắn, cho dù thế cục lại loạn mấy lần, cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Lần này đi Tây Bắc, vi sư cho các ngươi mưu đường sống, tương lai, vô luận là phe nào cầm thiên hạ, đều có các ngươi đất dung thân. Tìm chỗ khách sạn đặt chân, xưa nay không lớn lắm mới hàng nguyệt tán nhân, điểm một bàn đồ ăn, mời đám người. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái cầm bát nhanh không dám ra tay. Sư tôn, ngài không nên làm ta sợ. Nữ đệ tử đã là nhịn không được bắt lấy bàn tay của hắn. Cũng không có việc lớn gì, cho các ngươi tìm sinh lộ, tiếp xuống, lão đạo từ cũng phải vì mình, liều một phen. Hàn Nguyệt tán nhân rút đi cánh tay, chậm rãi đứng dậy, cả đám thần sắc đều có biến hóa, lại giống bị định tại chỗ, không thể động đậy. Đành phải trơ mắt nhìn nhà mình sư tôn uống chén trà nóng, sửa sang lại y quan, đi ra khách sạn. Tây Bắc đạo, cũng không phải là nhân tiện tốt nhất, nhưng Dương Ngục người, đủ che chở các ngươi, rốt cuộc, các ngươi sống không quá 300 năm. Mà nếu như các ngươi ai sống qua 300 năm, kia, mình cạo tóc, cũng còn có thể bảo mệnh. Sư tôn, không thôi tiếng kêu truyền đến ngoài cửa, tức bị gió thổi diệt. Hàn Nguyệt tán nhân dường như nghe được, lại tự hồ, cũng không nghe được, hắn hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, chậm rãi từ từ hướng về giáp xa từng dừng lại chỗ đi đến. Thẳng tắp con đường, tại tiểu tuyết bên trong lan tràn đến chỗ xa vô cùng, hai bên, là cao lớn rào chắn, số lượng đông đảo binh sĩ. Cùng ô mênh mông không biết mấy ngàn mấy vạn nạn nhân. Thời khắc sinh tử, không hiểu thở dài, Hàn Nguyệt tán nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào. Từ nơi không xa quán trà mượn tới một trang cái bàn, lại giật mảnh vải, trên sách đoán mệnh chữ. Cứ như vậy, tại cái này nạn dân ô mênh mông địa phương, bày lên quầy hàng. Động tác của hắn, tự nhiên mười phần làm cho người tai mắt, chỉ là nơi đây không có gì ngoài một chút binh sĩ bên ngoài, cũng chỉ có mang nhà, mang người nạn dân. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hồi lâu cũng không quá mức người quan tâm chăm sóc. Gặp đây, Hàn Nguyệt tán nhân cũng không vội, nghĩ, hắn lại giật mảnh vải, viết lên không cần tiền ba chữ. Lần này, ngược lại là đưa tới không ít người đoán mệnh. Hàn Nguyệt tán nhân khẽ mỉm cười, chẳng những nói ra quá khứ của bọn hắn, còn vì bọn hắn chỉ điểm tương lai. Hắn thân là thiên hạ đệ nhất quẻ sư, thủ đoạn tất nhiên là cực cao, rất nhanh liền dẫn tới một mảnh xôn xao, mặt trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây lại. Mà hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận già yếu nam nữ, đều đáp ứng. Khi thì độc tính một người, khi thì lời bình 10 người, người bên cạnh tới một vòng, lại một vòng, thẳng đến màn đêm, đều muốn giáng lâm, nơi xa lại truyền tới giáp xa ô ô âm thanh, đám người mới tán đi. Cái này, có người kéo lấy đem ghế tới, lại cẩn thận từng ly từng tí đem một cây điêu Phật tượng đặt ở phía trên. Động tĩnh này rất kỳ quái, Hàn Nguyệt tán nhân lại không lắm để ý, tựa như sớm đã biết, chỉ là phối hợp thu vải vóc, nói. Qua nhiều năm như vậy, lão đạo vẫn là lần đầu cho dân chúng bình thường đoán mệnh. Nhưng tư vị này, xác thực không kém. Thường xuyên có người nói, đoán mệnh làm đất trời oán giận, có hay không có, lục mộ không được biết, nhưng cải mệnh, hoàn toàn chính xác đã thương người hòa. Một điêu Phật tượng, đột nhiên mở miệng. Thế nhân vận mệnh, đều có định số, từ trên xuống dưới, bất quá những cái kia, tựa như khoa khảo, lên bảng số định chết. Ngươi làm trên một người bảng, liền có một người thi rớt. Ngươi sửa một người chi mệnh, liền sẽ có một người khác gặp nạn. Hàn Nguyệt tán nhân im lặng không nói. Một Phật thì chậm rãi ngẩng đầu. Hiện tại, khổ chủ tìm tới cửa, đạo trưởng, ngươi dự định làm sao hướng lục mổ bàn giao? Lục tiên sinh nói tới không kém, thế gian mệnh số có định, có người hưởng thụ, có người gặp nạn, có người sinh, có người chết. Hàn Nguyệt tán nhân không biết từ chỗ nào mò ra một cái ấm trà, rót cho mình một chén. Nhưng có người đáng chết không chết, lại chiếm ai mệnh cùng thọ, kia chết, lại nên làm cái gì? Cả nên cùng lục mổ đồng dạng, có oán báo oán, có thù báo thù. Bọn hắn, nếu có không cam lòng, có thể tự đến tìm lục mổ. Một Phật gần sóng nói, bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi đã biết ta, sao dám là Dương Ngục phê mệnh, sao dám là Trương Động bói toán. Kỳ thật, cũng rất đơn giản. Hàn Nguyệt tán nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, là Tây Bắc Vương phê mệnh, là vì lão đạo môn hạ đệ tử mưu cầu một con đường sống, về phần là Trương Động bói toán. Tự nhiên là liên quan lấy lão đạo tự thân sinh tử mệnh số. Ô, một Phật hình như có kinh ngạc. Thế nào, đạo trưởng coi là, mệnh của ngươi, còn trong tay ngươi. Nguyên bản là không có, nhưng mấy năm trước, là Tây Bắc Vương phê mệnh trước đó, đột nhiên, liền có. Có người, từ thiên ngoại mà đến, mà cái này, chính là lão đạo sinh cơ vị trí. Ông, một Phật hình như có nhận thấy, mảnh, nhưng trợn mắt, vô hình khí cơ hóa thành thực chất bàn tay lớn mảnh, nhưng chụp vào một bàn chia cách Hàn Nguyệt tán nhân. Mà cái sau, lại là khẽ mỉm cười, không né tránh mặt cho bàn tay lớn bắt lấy, chỉ là vuốt vuốt chưởng bên trong một viên xanh ngọc lệnh bài. Đây là, một Phật nhân cách hóa nhíu mày. Một sát na này, tại chỗ rất xa, tiên ma huyện cảnh bên trong lục trầm, cũng không khỏi thả tay xuống bên trong huyền thạch, trong mắt nhìn về phía nơi đây. Bần đạo là Trương Động bói toán tiền quẻ, liền là một tôn khách đến từ thiên ngoại mệnh, hắn lấy ra tiền quẻ, bần đạo, cũng lấy được nghịch thiên cải mệnh thời cơ. Quả quyết bóp nát cái này viên lệnh bài, Hàn Nguyệt tán nhân cảm thụ được bốn phía phong tuyết, nhìn về phía hư không bên trong, không biết thân ở nơi nào lục trầm, khẽ mỉm cười. Bần đạo mệnh, tự nhiên sẽ chỉ ở bần đạo trong tay, ngược lại là lục tiên sinh, mệnh của ngươi, ha ha ha. Lục tiên sinh, hữu duyên tạm biệt, nếu như, được rồi, người ta vô duyên, vẫn là không thấy tốt. Gần sóng sương trắng bao trùm Hàn Nguyệt tán nhân thân thể, tại lục trầm cùng một đám nạn dân, binh sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, biến mất tại không trung, thật giống như bị gió thổi tán khói trắng. Nghịch thiên cải mệnh, khách đến từ thiên ngoại, không có nếm thử đi ngăn chặn, một Phật lặng lặng nhìn, chỗ kia tiên ma huyễn cảnh bên trong, lục trầm vương người đứng dậy, khẽ nhíu mày, thần sắc vi diệu. Thiên ngoại hữu thiên, hoàng vũ chư giới, cái này, đối với hắn mà nói, cũng không phải là bí mật, thậm chí, hắn ẩn ẩn biết được thiên ngoại chi thiên có lẽ so với giới này thích hợp hơn tu hành. Thế nhưng vẹn vẹn biết thôi, độn hư phá giới, thời không truyền thuyết, cho dù đối với giờ này ngày này hắn tới nói, cũng là truyền thuyết bên trong truyền thuyết, hư không đâu đâu cũng có, nhưng lại không chỗ nào suy nghĩ, muốn đánh vỡ. Cho nên, ban sơ biết được thiên ngoại thiên tồn tại thời điểm, hắn đã từng truy tìm qua một hồi, nhưng về sau cũng liền chậm rãi từ bỏ. Cho đến giờ phút này, thiên ngoại, khách tới sao? Chính mắt thấy thầy tướng số biến mất, căn cứ bên trong một mảnh xôn xao, một Phật yên tĩnh nhìn chăm chú lên. Hồi lâu sau, hắn nhìn thoáng qua từ khách sạn bên trong đuổi theo ra tới, Hàn Nguyệt tán nhân đồ tử đồ tôn một chút, không có động tĩnh. Hắn đương nhiên sẽ không đối với những người này làm cái gì, ngoại trừ, bởi vì những người này không có chút nào uy hiếp bên ngoài, cũng là bởi vì Hàn Nguyệt tán nhân cho bọn hắn lưu lại mua mệnh tiền. Lão đạo này dừng lại nơi này, chờ đợi đã lâu. Vì hắn điểm phá thiên ngoại thiên tồn tại, để hắn tận mắt thấy một thân biến mất tại phương này thiên địa bên trong, làm sao không nguyên nhân. Bất quá là thân là lão sư, cuối cùng che chở đồ đệ một lần. Tạm biệt, sơn hải giới. Thanh đạm như khói, lại đủ che lấp tất cả mò về ngoại giới cảm giác sương trắng bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng mặc niệm. Dù cho là sinh hàng trăm năm, gặp nhiều sinh ly tử biệt, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được có chút buồn vô cớ. Hôm nay từ biệt. Lại không biết phải chăng là còn có cơ hội trở lại cái này sinh dưỡng hắn thiên địa. Ông, tự hồ một sát, lại như là hồi lâu sau, như có như không vù vù âm thanh trong lòng của hắn quanh quẩn ra. Đây là, dư âm quanh quẩn ở giữa, Hàn Nguyệt tán nhân có chớp mắt hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy cả đời này như mây khói giống như ở trước mắt tản mạn khắp nơi. Không bao lâu phá nhà, bị sư tôn Tam Tiếu tán nhân thu dưỡng. Thanh niên lúc, có học tạo thành, rời núi du lịch, trở thành vọng tộc đại việt thượng khách. Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, rượu ngon gia nhân không chỗ không có. Trung niên lúc, hồng nhan mất đi, nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy sinh mệnh như bụi mù, thoáng qua liền mất, về núi tìm sư, truy cầu trường sinh. Từng cọc, từng kiện, quá khứ mấy trăm năm trải qua hết thảy, thậm chí rất nhiều tự thân sớm đã đạm quên ký ức, đều ở trong lòng hiện lên, rõ ràng như mới. Có người, đang nhìn trộm của ta mệnh sổ. Mảnh nhưng ở giữa, một cái ý niệm như vậy trong lòng của hắn hiện lên. Hàn Nguyệt tán nhân lấy lại tinh thần, nhưng cũng không lắm ngoài ý muốn, thậm chí thân sắc cũng vô cùng bình tĩnh. Đây là một chỗ, chỉ có ánh sáng nhạt tồn tại, bốn phía cực ám cổ đạo, hắn dài không biết vài dặm, một chút nhìn không thấy bờ. Một tòa trúc lâu, Hàn Nguyệt tán nhân ngước mắt nhìn về phía kia sáng ngời nơi phát ra chỗ. Tại kia thâm trầm tịch mịch hắc ám bên trong, nguồn sáng kia tựa như một chiếc nhiên đăng, ánh sáng nhìn như yếu ớt như hòa, lại giống như có thể truyền lại vô hạn sâu xa. Nắm vuốt viên kia đã bóp nát, lại độ ngưng tụ thành không biết tên lệnh bài, Hàn Nguyệt tán nhân cũng không sợ sợ, thản nhiên đi hướng nguồn sáng đến chỗ. Cổ đạo này, yên tĩnh dọa người, cũng dáng nhấp dọa người, hắn một đường đi không biết bao lâu, mới nhìn đến nguồn sáng kia bên trong, hình như cổ tháp giống như trúc lâu. Trúc lâu phía trên, là ba cái hắn chưa từng thấy qua văn tự, dường như đạo văn, lại tựa như càng thêm cổ lão. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, Liếc nhìn lại liền biết mình chưa hề từ bất kỳ địa phương nào nhìn thấy cái này văn tự, nhưng kia văn tự hàm nghĩa, lại trong lòng của hắn hiện lên. Vạn Pháp Lâu, đây là tòa này trúc lâu danh tự, mà không có gì ngoài danh tự bên ngoài, còn có tòa này trúc lâu xuất phát, cùng một chút hắn chú ý của hắn hạng mục công việc. Vẹn vẹn ba chữ mà thôi, ẩn chứa trong đó tin tức nhiều, lại như có ngàn vạn nói nhiều. Đây là văn tự gì? Hàn Nguyệt tán nhân chấn động trong lòng, bên tai, thế mà truyền đến trả lời. Đây là pháp lệnh chân ngôn, tương truyền chính là viễn cổ trước đó, một tôn vô thượng tồn tại làm theo thiên địa mà sáng tạo, mỗi một chữ đều ẩn chứa quỷ thần khó lường sức mạnh mạnh mẽ. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, một nước thanh sam, rất có vài phần nho sinh khí chất trung niên nhân, xuất hiện tại trúc lâu trước đó, mỉm cười giới thiệu. Sơn Hải giới đạo hữu, ta là sớm trước ngươi gia nhập Vạn Pháp Lâu thần thông chủ, ngươi có thể gọi ta Các Hoàng Dương. Các đạo hữu hữu lễ. Hàn Nguyệt tán nhân ánh mắt nhắm lại, cười đáp lại, nhưng trong lòng có chút kiên kỵ. Người này lời nói, hắn nghe hiểu được, đây là tới từ Sơn Hải giới ngôn ngữ, nhưng người này, rõ ràng không phải Sơn Hải giới. Hắn, sinh ra hai đôi lỗ tai. Hàn Nguyệt tán nhân đề phòng, Các Hoàng Dương cũng không lắm để ý, nhếch miệng mỉm cười. Đạo hữu đến từ Sơn Hải giới, không biết xưng hô như thế nào. Suýt nữa quên, thất lễ, bần đạo đạo hiệu Tam Tiếu, tên tục Lục Trầm, mới tới bảo địa, còn muốn các đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Lão đạo này bừng tỉnh đại ngộ cũng giống như, vỗ vỗ trán, nguyên lai là Lục đạo hữu. Các Hoàng Dương cũng không biết tin, hay là không tin, khẽ gật đầu, dường như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Lục đạo hữu, mỗi cái gia nhập Vạn Pháp Lâu thần thông chủ, đều có một lần câu thông linh bảo thời cơ, ngươi, nhưng đừng bỏ qua. Cái này, thế nhưng là chúng ta gia nhập Vạn Pháp Lâu, duy nhất có thể tùy tiện đạt được tạo hóa, huyền thiên linh bảo. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Hàn Nguyệt tán nhân gật đầu nói tạ, không nhanh không chậm đi vào Vạn Pháp Lâu. Dựa vào ba cái kia pháp lệnh chân ngôn bên trong đoạt được chi tin tức, tòa này trúc lâu, tức là huyền thiên linh bảo Vạn Pháp Lâu bên ngoài hiện hình ảnh. Nhìn như là một tòa, kỳ thực là ngàn vạn tòa, cho dù hai người đồng thời bước vào trúc lâu, chỗ, cũng hoàn toàn khác biệt. Những tin tức này, hắn lý giải bắt đầu cũng không khó. Ngược lại là huyền thiên linh bảo, pháp khí, pháp bảo, linh bảo, hắn cũng biết, cái này huyền thiên linh bảo phía trên. Ông, trúc lâu bên trong, một mảnh u chìm, Hàn Nguyệt tán nhân lập thân hắn bên trong, đang suy nghĩ, tính toán như thế nào cùng cái này huyền thiên linh bảo câu thông, trong lòng đột nhiên chấn động, cuồn cuộn sương trắng, hội tụ thành văn tự, giống như thác nước đồng dạng, không được hiển hiện, lại không được lưu chuyển. Đây cũng là, Hàn Nguyệt tán nhân ngưng thần nhìn kỹ phía dưới. Cái này phức tạp văn tự dòng lũ, chia làm hai mặt, một trong số đó, tên là Lũy Công Thành Tiên, Tiểu Công Đại Công Liệt tên chỗ, Đại Long Đao, Hạ Đẳng Linh Bảo, cần Tiểu Công 84.003, Cực Ma Trảm Yêu Kiếm, Hạ Đẳng Linh Bảo, cần Tiểu Công 84.256, Nghịch Mệnh Hai Thế Đan, Linh Cấp Bảo Đan, cần Tiểu Công 76.004, Cửu Diệu Cấp, Thuần Dương Đạo Nhân Vị Giai Đồ, cần Tiểu Công 8.000, như thác nước lưu chuyển văn tự, hình như có nhiếp nhân tâm phách ma lực. Để Hàn Nguyệt tán nhân không tự chủ được tập trung tinh thần, mà hắn ánh mắt hội tụ chỗ, chính là kia Nghịch Mệnh Hai Thế Đan, tìm được Bát Bảo Đạo Phật Lửa, mang tới Tứ Hải Kỳ Trân Nước, Âm Dương Đoàn Luyện Đạo Quả Tinh. Phục đan này, nhưng đúc lại âm dương chi thọ, mà linh trí không giấu, nội tình không thương tổn, càng có thể tăng lên tiên thiên theo hầu. Đời đây lại có như thế bảo đan, Hàn Nguyệt tán nhân không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đau khổ dày vò hơn 300 năm, đối với âm dương số tuổi thọ hiểu rõ cực sâu, hắn biết rõ trên đời tuyệt đại đa số duyên thọ chi đan, bất quá là tổn hại âm thọ, mà dài tuổi thọ. Bởi vì chính hắn có thể sống đến bây giờ cái này số tuổi thọ, dựa vào liền là hao tổn âm thọ. Này pháp cố nhiên có thể duyên thọ, nhưng âm thọ tuyệt, thì ngay cả quỷ đều không làm được. Vì thế, vừa nhìn thấy đan này, hắn liền không khỏi tim đập thình thịch, chỉ là, cái này đại công tiểu công, lại là cái gì? Thật lâu, Hàn Nguyệt tán nhân mới đè xuống trong lòng quý động. Hắn đọc hiểu đạo tạng, thật là hiểu rõ viễn cổ thời điểm. Người tu hành từng có kiến công thăng tiên thuyết pháp, nếu là người tu hành ở thiên địa có công lớn, đến ngay cổ có đại sự, liền có thể thăng thiên, lại lịch 36 động thiên, liền có thể thăng cấp thiên tiên. Cái này đại công tiểu công là, không có chờ để giải thích, Hàn Nguyệt tán nhân đối với trước mặt cái này Vạn Pháp Lâu lại là dâng lên trước nay chưa từng có hứng thú. Qua loa xem hết tiểu công khu, liền nhìn về phía đại công khu. Mê vụ bên trong, đại công khu lộ ra 10 phần mô hình hồ, hiển lộ cũng không nhiều. Nhưng chính là như thế nhìn thoáng qua, trong lòng hắn liền không khỏi rung lên. Phong Hỏa Luân, Thượng Đẳng Linh Bảo, cần đại công 800, Ba Đầu Sáu Tay, Đại Thần Thông Thuật, cần đại công 912, Pháp Thiên Tượng Địa, Đại Thần Thông Thuật, cần đại công 923, Tử Khí Quẩn Thân, Đại Thần Thông Hóa Thân Sách, Cân Đại Công 1843. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, Hàn Nguyệt tán nhân cũng có chút nhất không nổi mắt, trong lòng càng là nổi lên sóng lớn ngập trời. Thân là thần thông chủ, hắn làm sao có thể không biết cái gì gọi là đại thần thông thuật. Cổ lão tương truyền, viễn cổ trước đó, tiên Phật trú thế đại thời đại bên trong, quấy làm phong vân, ngạo cười bát hoang, bệ nghệ chư thần cường giả, thống nhất xưng là đại thần thông giả. Cái này vạn pháp lâu, chẳng lẽ có truyền thuyết bên trong đại thần thông giả? Ý nghĩ này vẹn vẹn lóe lên, Hàn Nguyệt tán nhân liền cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, chật vật đem trong lòng tạp niệm đè xuống. Lại hướng lên, đại công khu liền bị mê vụ phong tỏa, hắn độ cao ngưng thần, cũng mới từ hắn trông được đến một chút văn tự. Tri quốc thiên, nâng tháp thiên, bá thiên tinh tôn, nến ma hành giả, thanh nguyên diệu đạo. Mê vụ bên trong, ở vào đỉnh đôi câu vài lời, khiến cho Hàn Nguyệt tán nhân tâm thần chập chờn, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại. Tạm thời không nói cái này mê vụ bên trong đồ vật là thật là giả, cho dù là thật, hắn cũng lấy không được. Bởi vì, hắn ngay cả tiểu công, đều không. Treo công khu, cái này cái gọi là đại công tiểu công, lại nguyên lai, là thúc đẩy người khác thù lao. Nhìn lướt qua khác một bên treo công khu, Hàn Nguyệt tán nhân càng phát ra thanh tĩnh, đối cái này vạn pháp lâu, cũng có một chút mô hình hồ ấn tượng. Giống như là như thôi mệnh lâu như thế, tổ chức sát thủ. Hô, Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng ý niệm còn chưa hiện lên. Từng tia từng sợi xương trắng không biết từ chỗ nào dũng mạnh tiến ra, đem hắn lại lần nữa bao phủ tại bên trong. Một thê lương mà hờ hững thanh âm, tại hắn bên tai nổ vang. Xem, đồng dạng cổ lão pháp lệnh chân ngôn, tối nghĩa, mà hùng vĩ, càng không đợi hắn đáp lại, liền tựa như xuyên thủng hắn tâm tư. Hàn Nguyệt tán nhân chỉ là tâm niệm vừa động, chưa kịp đáp lại bất luận cái gì nửa chữ, bên người xương trắng đã kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Từng tia từng sợi tàn tạ cảnh tượng, tại chung quanh hắn liên tiếp hiện hiện. Như mây khói tụ thành sương mù, trời cao, ngày đạm, phong tuyết cao. Đầy trời phong tuyết phía dưới, mặt đất dãy núi đều lộ ra nhỏ bé, kia tọa lạc ở mặt đất phía trên rất nhiều căn cứ, cùng kia trì tại hoang dã bên trong giáp xa, liền càng phát nhỏ bé cùng mô hình hồ. Đây là Sơn Hải Giới, đây là kia huyền thiên linh bảo đang nhìn trộm của ta mệnh sổ, kia trước đó là ai? Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng hơi động, ngược lại cũng không có cái gì bài xích, tính người người, người cũng tính là chi. Đây là hắn nhập môn lúc, sư tôn tam tiếu chân nhân truyền thụ cho khóa thứ nhất, rầm rầm, sơn trắng bên trong, tất cả các loại cảnh tượng điên cuồng lưu chuyển lên. Hàn Nguyệt tán nhân chưa hề như thế thấy rõ ràng cuộc đời của mình, từ oa oa rơi xuống đất, bi bô tập nói, cho đến tuổi già sức yếu. Hơn 300 năm nhân sinh, đèn kéo quân cũng giống như ở trước mắt lưu chuyển mà qua, có thể nói một cái chớp mắt thoáng qua. Ông, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, mê vụ bên trong cảnh tượng không đang lưu chuyển. Mà là tại nhanh chóng kéo vào, dừng lại. Đây là Tây Thành Bắc. Hàn Nguyệt tán nhân ánh mắt ngưng tụ, dừng lại hình tượng bên trong, là một gian không lớn không nhỏ tử lâu, nữ đệ tử đầy mặt ửng hồng, nằm tại trong lòng ngực của mình. Hàn Nguyệt tán nhân sắc mặt tối đen, loại này bí ẩn bị người nhìn trộm, hắn quả thực không quá ưa thích, nhưng thoáng qua trong lòng của hắn liền là chấn động. Hình ảnh kia dừng lại chỗ, không phải mình, mà là Dương Ngục, thê lương cổ lão, tối nghĩa mà hùng vị thanh âm. Ở đây tại tai của hắn bờ vang lên, khác biệt chính là, lần này không còn là pháp lệnh chân ngôn, mà kia hờ hững thanh âm bên trong, có nhân cách hóa ba động. Đại ma Dương Nghịch, không, không phải hắn. Ông, sương trắng kịch liệt cuồn cuộn, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được ba động đột nhiên tại Hàn Nguyệt tán trong lòng của người ta hiển hiện, để hắn thấu xương băng hàn. Hắn cảm giác được, một đạo vượt qua hắn nhận biết cực hạn kinh khủng ý niệm, giáng lâm tại cái này cuồn cuộn sương trắng bên trong. Cổ lão, thâm thúy. Thần thánh, kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của hắn liền là tối đen, đã mất đi đối với ngoại giới bất luận cái gì bắt giữ, chỉ ở di lưu thời điểm, nghe được tối nghĩa nỉ non âm thanh, khác biệt thiên địa, tẩm bổ ra tương tự hoa. Đông Càn Đạo, ở vào Đại Minh Đông Nam chi địa, láng giềng Đông Nam hai biển, cảnh nội có thiên hạ lớn nhất cửa sông. Dòng nước không thôi, tuy là tái ngoại rất đậm thời điểm, cửa sông bờ, vẫn là sóng nước ngập trời, đinh tai nhức óc. Đông Càn Đạo, tại vài ngàn năm trước, là chiến khí mọc thành bụi đất càng sỏi đá, ban sơ thậm chí không bị đặt vào chính đạo chi địa. Về sau, các đời vương triều quản lý phía dưới, mới trở thành cùng hải ngoại quần đảo mậu dịch trung chuyển. Nhưng chính xác làm Đông Càn Đạo phú giáp thiên hạ, vẫn là Trương Nguyên Chúc. Hơn 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc sắc lệnh giang hồ, lấy đại quân lĩnh Phù Thủy Quang, Huyền Không Sơn các loại đại tông môn, phối hợp một vị thần bí tán nhân, đại tu đường sông, mở trăm núi, cũng sông vào biển. Từ đó, Đông Càn Đạo nhảy lên cùng phồn hoa ngàn năm giang nam đạo đặt song song, trở thành thiên hạ trù phú nhất chi địa. Những năm gần đây, theo Đông Nam hai biển quần đảo quy thuận, ẩn ẩn có vượt qua xu thế. Ầm ầm, cuồn cuộn nước sông, chảy về hướng đông vào biển, cuốn lên ngàn đống sóng. Hô, Khôi Ngô thân ảnh cao lớn, xuyên qua hơi nước, xâm nhập cửa sông, chỉ thấy được một phương huyền thiết đổ bê tông sắc đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiều sông chi hội tụ, cuồn cuộn như quần long sức quang giống như dòng lũ, đổ phá vỡ núi phá thành, nhưng mà kia mới huyền thiết đổ bê tông bệ đá, lại tại cuồn cuộn dòng lũ bên trong nguy nga bất động. Hô, chống lên chân cương, điểm đốt huyết khí, thừa nhận sóng lớn đánh ra, thiết đạp pháp hơi thở thô trọng, nhảy lên. Ông nội, thao thao thủy sương mù bên trong, ẩn có thể thấy được một lão giả ngồi xếp bằng, lấy nhục thân thừa nhận chư sông chi thủy đánh ra. Thân thể của hắn không rất cao lớn, so với thường nhân tự hồ còn muốn nhỏ bé một chút, nhưng một thân trần trụi thân trên đường cong lại là vô cùng sự hoàn mỹ. Từng đầu cơ bắp dây dưa như rồng nằm, để nhân vọng chi kinh hãi, đây là trọn vẹn đến không giống thân người cường đại thể phách. Ông nội, thiết đạp pháp cúi đầu xuống, lại kêu một tiếng. Lão giả trước mắt, chính là hùng ngồi đông nam chi chủ, đông càn đạo vua không ngai, thương hải thành chủ thiết hoành lưu. Khắp thiên hạ chưa loạn thời điểm, là được các cứ sự tình kiêu hùng. Đã từng sơn hà bạn thứ nhất, bây giờ cẩm tú bạn người thứ tư. Hô, hốt, thiết đạp pháp liên thanh kêu gọi bên trong, lão giả mới từ nhập tỉnh bên trong tỉnh dậy, một ngụm kéo dài tới cực điểm thổ tức, đem cuồn cuộn hơi nước đều thổi tản ra đến. Hô hấp thô trọng, bước chân phù phiếm, những năm này, ngươi lại lười biếng. Thiết đạp pháp cúi đầu không nói, nói thoải mái trước sau một giáp, ngươi thiên phú, cũng có thể đứng vào trước 10, thế nhưng là bây giờ, Du Long, Quan Thất, Khải Đạo Quang, Tống Thiên Đao bọn người đều đã thành tựu võ thánh, mà ngươi, bất quá khó khăn lắm cửa trước mở rộng. Đưa lưng về phía thiết đạp pháp, lão già ngóng nhìn thương hại sống cả cuồn cuộn. Không trách ngươi, là lão phu quá mức cưng chiều ngươi. Sau ngày hôm nay, ngươi thay mặt lão phu tọa trấn nơi đây, cho đến đem cự linh huyền công tu luyện đến 11 phẩm, hay là đem kia nghiệt long dẫn tới. Là thiết đạp pháp hơi biến sắc, nhưng vẫn là cắn răng đáp ứng. Chỗ này huyền thiết đài chính là tu luyện cự linh huyền công thánh địa, nhưng lại không phải người nào đều có thể gây gò. Chỗ này cửa sông hội tụ chư sông chi thủy, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có ức vạn cân nước sông chảy ngược, dù cho là đại tông sư cũng không kiên trì được bao lâu. Mà kia nghiệt long sinh tại hôm nay biến sắc mở đại tranh chi thế là vận may của ngươi, nhưng nếu không thể giành trước hiếu thắng, giành thắng lợi. Quan sát thương hại sóng dữ, thiết hoành lưu thần sắc bình tĩnh. Kia, cái này may mắn, liền sẽ biến thành lớn nhất bất hạnh. Giành trước, hiếu thắng, giành thắng lợi. Sóng lớn đánh ra phía dưới, thiết đạp pháp trầm mặc. Trong chớp nhoáng này, hắn không thể ức chế nhớ tới người kia. Thời đại này, hắn tại, ai có thể tới tranh đâu, cho dù là ông nội ngươi. Manh, thiết đạp pháp lời còn chưa dứt, cả người đã ly khai mặt đất, trùng điệp ngã tiếng cuồn cuộn thủy triều bên trong. Phế vật, huyền thiết trên đài cao. Thiết Hoành Lưu đứng chắp tay, tự nhiên tán phát khí tức, giống như đem cuồn cuộn thủy triều đều xua tán đi. Chưa từng có ai thời đại, thiên hạ, là người trong thiên hạ thiên hạ, hắn cho dù huy hoàng như ngày, lại có thể thế nào? Nhật Nguyệt chi quang huy hoàng to lớn, quần tinh quang mang, liền dập tắt sao? Nhìn qua cuồn cuộn sóng lớn bên trong thần sắc chật vật cháu trai, Thiết Hoành Lưu hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão phu tuổi nhỏ thời điểm, Trương Huyền Bá huy hoàng như ngày, tuổi già về sau, lại có hậu người đến cư bên trên. Nhưng kia, lại như thế nào? Ông nội, sóng lớn bên trong, thiết đạp pháp đứng gian nan. Lão phu không phải muốn để ngươi đi khiêu chiến ai, mà là để ngươi trong lòng còn có tranh độ chi niệm. Lời nói đến đây, Thiết Hoành Lưu đã không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu. Chút thời gian trước, Hắc Sơn lão yêu đưa tin, mời lão phu cùng bọn hắn liên thủ vây giết Diêm Ngục. Tuyệt đối không thể. Thiết đạp pháp thần sắc đại biến. Lúc ấy lão phu cũng không đáp ứng, nhưng bây giờ nhìn đến, có lẽ là thời điểm tự thân đi một lần Tây Bắc Đạo. Hơi nước bên trong, Thiết Hoành Lưu chậm rãi hạp mắt. Võ đạo thứ nhất, võ đạo thứ nhất. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn so với năm đó Trương Huyền Bá, lại như thế nào. Ông nội, việc này tuyệt đối không thể. Thiết đạp pháp trong lòng quýnh lên, nhìn không được thôi phát chân cương phá sóng mà ra, nhưng hắn còn chưa kịp trên đến đài cao, liền nghe được một tiếng thanh thúy ưng gáy. Một vệt kim quang phá sóng mà tới. Kim Linh ưng. Thiết Hoành Lưu nhíu mày, vẫy tay một cái. Tiếp được Kim Linh ưng bỏ xuống thư tính. Ông nội, tuyệt đối không thể. Thiết đạp pháp chạy lên đài cao. Tiết Địa Long hùng hổ dọa người, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, ngài, nhưng tuyệt đối không thể đi Tây Bắc Đạo. Đông Càn cùng Tây Bắc căn bản không giao nhưỡng, chúng ta không nên không duyên cớ dựng thẳng này đại địch. Thiết đạp pháp lạnh cả tin. Hắn quá rõ ràng nhà mình ông nội là cái hạng người gì. Một khi chuyện hắn quyết định, là nhiều người cũng vô pháp cải biến. Giống nhau nhiều năm trước đó. Hắn ngang nhiên phản kháng Đông Việt Vương, cơ hồ bị triều đình đại quân tiêu diệt, cũng vẫn là khư khư cố chấp, nhưng cho dù biết được, hắn vẫn là muốn cực lực ngăn cản. Định Dương Thành một trận chiến từ đầu đến cuối, hắn lật xem không dưới mấy chục lần, thật sâu biết được vị kia Tây Bắc Vương bây giờ là cỡ nào đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn moi ruột gan nghĩ đến như thế nào thuyết phục nhà mình ông nội thời điểm, chỉ thấy được hắn chẳng biết lúc nào lại khoanh chân ngồi xuống lại. Ngươi, nói không sai. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Thiếp Hoành Lưu thế mà nhẹ gật đầu. Ngài nói cái gì? Sự biến hóa này, ngoài Thiếp Đạp Pháp dự kiến, đến mức hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi, nói không sai. Tây Bắc Đạo, lão phu không thể đi. Ngài có thể minh bạch liền tốt. Thiếp Đạp Pháp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà mình ông nội trong tay tinh bè. Dạng gì tin tức, sẽ vượt qua mình, trực tiếp truyền cho ông nội, còn có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Bất quá, ngươi muốn đi một lần. À, Thiếp Đạp Pháp ngây ngẩn cả người. Ngươi cầm ta mật lệnh, đi kho trung tướng quỷ phủ đạo quả lấy ra, thay lão phu đi một lần Tây Bắc Đạo, tự tay giao cho Tây Bắc Vương. Một sát na này, Thiếp Đạp Pháp nhạy cảm đã nhận ra nhà mình ông nội cảm xúc kịch liệt ba động. Kia quỷ phủ không phải ngài dùng để mời chào Tề Trường Pháp sao, ngài đây là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác, đưa tin các bộ thần công, đình chỉ đối với tái ngoại ba đạo thẩm thấu, toàn lực ứng đối triều đình. Đè xuống trong lòng cuồn cuộn gần sóng, Thiếp Hoành Lưu đưa tay đem tin bè quăng tới, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Hắn, chính xác càng quét đại diện sơn, kia lão yêu bà, chính xác chết tại tay của hắn bên trong. 3.000 năm tu luyện chi thân, mà ngay cả đồng quy vô tận đều làm không được, phế vật, cho dù sống qua 3.000 năm, cũng vẫn là phế vật a. Tạp sát một tiếng, đem huyền thiết làm khung viên quan kính bắp nát. Trên đài cao, Hàn Phong gợi lên áo mãng bào một góc, Tuyết Địa Long dựa vào lan can, mà trong, quan sát cả tòa thần đều, ánh mắt u lãnh. 3.000 năm a, chính là một con lợn sống qua 3.000 năm, cũng không trở thành không chịu được như thế. Buông ra bàn tay, mặc cho huyền quan cảnh mảnh vỡ tung bay, đạo thuật đại thành kinh hỉ, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Một sát na này, hắn tại tối tăm bên trong cảm nhận được to lớn tới cực điểm nguy cơ. Cảm thấy, tử kỳ gần. Hắn muốn giết ta. Tiết Địa Long da mặt co lại, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn chính là xem sao xuất thân, đối với tối tăm bên trong cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Nhưng hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được như thế rõ ràng nguy cơ. Loại cảm giác này mãnh liệt đến để hắn có chút ngạt thở. Mấy cái hô hấp về sau, hắn rời đi nơi đây đài cao, đi vào hoàng thành chi nam, tòa kia cổ kính đạo quan. Tòa này đạo quan, chính là Càn Hanh Đế hao phí Mạc Đại Nhân lực vật lực sở tu, hắn sử dụng vật liệu gỗ, đều là đến từ lĩnh Nam Quần Sơn trong. Vật liệu đá càng là thượng đẳng thanh không thạch, thân ở giữa, tự nhiên, đều có thể tăng trưởng vận công, quận dưỡng thể phách. Bây giờ, tòa này đạo quan, tự nhiên là hắn. 10 năm quá khứ, hắn đã triệt để chỉnh hợp cả tòa triều đình, cho dù hắn nghỉ đêm hoàng cung, cũng không cái gì người dám có chút xen vào. Đương nhiên, Càn Hanh Đế không háo nữ sắc, hậu cung tần phi rải rác, mà hắn càng sẽ không là nữ sắc phân tâm. Đại nhân, mới một lò địa nguyên đại đan đã luyện ra, trong hoàng cung đang tài, đã không đủ để luyện chế tiếp theo lô. Không Thiên giám chủ Mạc Hành không bước nhanh mà đến, không người nói. Phân chia như thế nào, còn xin ngài chỉ thị. Tạm thời lưu lại, lấy ban thưởng có công hạng người, hoặc là mời chào trong giang hồ, những cái kia thành danh nhiều năm đại tông sư. Tiết Địa Long tùy ý khoát tay, giờ phút này hắn tâm sự nặng nề, bây giờ không có tâm tư để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Kia, bệ hạ chỗ nào? Mạc Hành không muốn nói lại thôi. Hắn lại không thông võ đạo, yếu điểm nguyên đại đang làm gì dùng. Tiết Địa Long cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào tòa này đạo quan chỗ sâu, cuối cùng, tại chỗ kia thần bia trước đó dừng bước lại. Dương Ngục, Dương Ngục. Thần sắc mấy lần biến hóa, Tiết Địa Long xòe bàn tay ra, tại trên tấm bia lưu lại liên sinh bà lão bốn chữ. Chợt, liền có quang mang xen lẫn văn tự lưu chuyển mà ra. Bỏ mình hồn tồn, hư hư thực thực bị người nắm bắt trấn áp. Thật chết. Cho dù sớm từ mật thám miệng bên trong biết được đại diện sơn chi chiến từ đầu đến cuối, thật là cái vững tin, Tiết Địa Long vẫn không khỏi trong lòng rung lên. Tới đây trên đường, hắn trong lòng còn có mấy phần may mắn, kia lão yêu bà sống 3.000 năm, trải qua tần hoàng, phách tôn, đạt ma, lôi thôi đạo nhân. Mà không chết, làm sao cũng nên có lưu chuẩn bị ở sau. Trương Huyền Bá đều giết nàng không được, kia đám dân quê làm sao có thể. Thần bia trước đó, Tiết Địa Long không ngừng dạo bước, trong lòng kinh nghi, phiền muộn tới cực điểm. Từ xưa bây giờ, muốn giết kia lão yêu bà cao thủ không biết bao nhiêu, nhưng trên thực tế, có thể làm bị thương nàng, đều là lưu danh thiên cổ vô thượng đại tông sư. Nhưng mà, cường hoành như Trương Huyền Bá, tuần tự ba trận chiến người, cũng căn bản là không có cách giết chi. Dương Ngục, Tiết Địa Long hô hấp dồn dập, lại một lần đưa tay từ trên tấm bia đá lưu lại Dương Ngục danh tự, mà giống nhau lúc trước hắn nhiều lần nếm thử. Trà không người này, phế vật, phế vật, nhìn xem kia quen thuộc chữ, Tuyết Địa Long chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhưng rất nhanh, hắn liền lắng lại lửa giận, lại lần nữa, nếm thử tại thần bia phía trên viết. Lần này, hắn không cố kỵ chút nào viết số lượng từ cần hao tổn huyết khí, thậm chí cả số tuổi thọ, 10 phần tường tận đem Dương Ngục rất nhiều tin tức, không phân lớn nhỏ, đều viết xuống dưới. Tới cuối cùng, dù cho là đạo thuật đại thành Tuyết Địa Long, sắc mặt cũng trắng bệch tới cực điểm, thật giống như bị rút đi toàn thân huyết dịch, khí huyết hai thua thiệt. Nhìn mà, trà không người này, phế vật đồ vật, Tuyết Địa Long rút cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, trùng điệp một chưởng vỗ hướng về phía bia đá, chân cương bừng bừng phấn chấn. Cần ngươi làm gì? Manh, tự như mấy viên phích lịch lôi hỏa đạn đột nhiên nổ tung, lớn như vậy đạo quang, đều là chấn động, tự như phải ngã sập đồng dạng. Hắn đến cùng, bụi mù khuấy động trong phòng, Tuyết Địa Long thu hồi máu me đầm đìa bàn tay, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong 10 năm, hắn trưởng khống triều đình, bồi dưỡng thân tính, chỉnh đốn lại trị cùng quân đội, đã là có hiệu quả rõ ràng. Nương tựa theo triều đình to lớn tài nguyên, hắn chiêu mộ không biết nhiều ít giang hồ hảo thủ, càng không chút nào keo kiệt, đem trong hoàng thành tất cả các loại đan tài đều luyện thành địa nguyên đại đan. Hắn dự đoán, lại có 10 năm, dưới trướng hắn chí ít sẽ có 10 tôn võ thánh, đến lúc đó cũng có thể quét ngang Đông Nam chư vương, một lần nữa định nghĩa sơn hà xã tắc, dẫn xuất hắn khát vọng mấy chục năm thần bảo. Nhưng mà, ta còn có cơ hội không? Đặt nhẹ lấy không được truyền đến nhói nhói tin, Tuyết Địa Long tự lẩm bẩm, rốt cục, hắn quyết định. Ông, đường theo lấy một tiếng vang trầm, hắn đem kia thần bia bế lên, không chút, do dự ra đạo quan, một mình mang lấy xe ngựa ra khỏi thành, đi vào ngoài trăm dặm một chỗ hoang cốc, cũng vào chỗ nào đó ngừng chân. Kia là một chỗ không lớn không nhỏ địa động, 10 phần ẩm ướt cùng âm u, bề ngoài, có rất nhiều phù lục gián thiếp. Lớn như vậy hang động bên trong, một vùng tăm tối. Chỉ có chính bên trong chỗ, có như không hồng quang. Nhìn kỹ phía dưới, quang mang kia đến từ một phương tế đàn, một chỗ như vật sống giống như không được nhúc nhích, huyết nhục tế đàn. Hô, trong sơn động, Tuyết Địa Long ngừng chân thật lâu. Từng có lúc, hắn bất quá là cái bình thường thợ săn, cho đến có một lần, hắn dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện chỗ này sơn động bên trong huyết nhục tế đàn. Nửa ngày về sau, Tuyết Địa Long quyết tâm trong lòng, đem bia đá kia đá hướng kia huyết nhục tế đàn, đồng thời, hắn hai đầu gối quỳ xuống. Trung điệp dập đầu, đệ tử Tuyết Địa Long, khấu kiến sư tôn, không chỉ là Thiết Hoành Lưu, Tuyết Địa Long, liên sinh giáo hủy diệt, đại diện sơn chi chiến tin tức, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ truyền khắp từng cái lớn nhỏ thế lực, không giống với Định Dương Thành bên trong lục đại võ thánh vây giết, sau cùng thắng thảm một tôn hóa thân. Lần này, kia tương truyền sống hơn 3.000 năm lão quái vật, tính cả hắn giáo phái tổng đà, bị một mạch càn quét, lại không phải thắng thảm, mà là đại hoạch toàn thắng. Tin tức này quá mức kinh người. Đến mức trước sau bất quá 7-8 ngày, đã truyền khắp thiên hạ các thế lực lớn, thậm chí một chút giang hồ tán khách, đều đã nghe nói. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít cuồn cuộn sóng ngầm. Mà hết thảy này, Dương Ngục dường như không biết, cũng dường như không thèm quan tâm, cao ngàn trượng không bên trong, hắn bí mắt rung lên, không tự chủ được nhìn phía phương Tây. Kia là, Long Uyên Thành phương hướng. Tuyết bay nhân gian, băng phong mặt đất, hàng phong bên trong Long Uyên Thành, một mảnh trắng thuần. Không có gì ngoài khói bếp từng sợi, chết đậm sáng sớm, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có bất kỳ cái gì người đi đường. Long Uyên Vương phủ bên trong, lại là cực kỳ náo nhiệt. Người đâu? Lão Vương Phi trùng điệp đập trúc trượng, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia bất đắc dĩ, quát lớn trước người một đám biết vâng lời nha hoàng. Nhiều người như vậy, liền không một cái nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi. Một đám nha hoàng câm như hến. Phượng Tiên là tu vi gì, bọn họ liền là lại dài một đôi mắt, lại thế nào chăm chăm đến ở. Trương Văn An ho nhẹ một tiếng, đi vào cửa sân, khoát khoát tay, để một đám nha hoàn tán đi, an ủi nhà mình lão tổ tử. Phượng Tiên mấy năm này trầm ổn rất nhiều, lần này không từ mà biệt, chỉ sợ là có việc cực kỳ trọng yếu muốn làm. Mà lại, lấy nàng giờ này ngày này tu luyện, cho dù là võ thánh ở trước mặt, cũng có thể cùng nhau một hai, không có chuyện gì, ngài cứ an tâm đi. Nha đầu này, liền không để người bớt lo thời điểm. Lão Vương Phi thở dài, từ cái này cái gì Phương Thốn Sơn hiện thế? Biên quan du đảng cao thủ so với dị vãng thêm ra gấp mấy chục lần, hắn bên trong rồng rắn lẫn lộn, nàng hiện tại lại là cái bộ dáng này, lão thân có thể nào không lo lắng. Phiền muộn gõ gõ trúc trượng, nàng trong lòng có chút lo lắng. Quá khứ hơn 10 năm, biên quan mấy thành phong vân hội tụ chi địa, thái tuế hiện thân, hoàng đế bị cướp bóc mà đi, dị tộc nhập quan, liên sinh lão mẫu xuất quan, tức vuông tiên sơn hiện thế. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đổi tại bất cứ lúc nào, đều là chấn động thiên hạ đại sự. Nhưng hôm nay, lại tụ tập đồng dạng xuất hiện. Nhất là tức vuông tiên sơn ra mắt, càng là quấy làm biên quan tái ngoại hỗn loạn tưng bừng. Thế lực lớn nhỏ, cẩm tú sơn hà trên bảng một nhóm lớn cường nhân, cùng một chút thọ nguyên sắp hết nhiều năm đại tông sư. Cho nên, mấy năm này, nhìn như tái ngoại đại chiến lắng lại, nhưng bên trong sóng ngầm phun trào, so với dĩ vãng còn nguy hiểm hơn mấy phần. Lo lắng, cũng không có gì biện pháp. Trương Văn An những năm này lệ khí càng phát nhỏ, giang tay ra. Như ngài thực sự lo lắng, không ngại viết một lá thư đưa đi Tây Bắc. Ngậm miệng, lão Vương Phi giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt lạnh dọa người. Sự kiện kia cũng không còn cho phép sách. Không nói, mang vào quan tài, xuống dưới cùng đại huynh nói, được đi. Gặp nhà mình tổ tử tựa như động tức giận, Trương Văn An lập tức cũng thu liễm, không còn nói, mà chỉ nói. Nói đến, ngược lại là có chuyện, đại diện sơn bên trong đầu kia lão yêu quái, 7 ngày trước, tính cả liên sinh giáo, trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc. Ông, lão Vương Phi khẽ giật mình, chợt thở dài. Chúng ta phụ thượng đã xuống dốc đến tận đây sao, lớn như vậy sự tình, lại phát sinh ở đại diện sơn, lại trọn vẹn 7 ngày mới nhận được tin tức. Nàng cái này thở dài, Trương Văn An, là thật không nghĩ tới, ngưng lại một chút, mới nói. Ngài liền không hiếu kỳ, việc này là ai làm, còn có thể là ai? Lão Vương Phi tâm tư nhiều thông thấu, vẹn vẹn từ ánh mắt của hắn bên trong liền đoán được, là tiểu tử kia, là hắn. Bị nhà mình tổ tử một lời nói toạt ra, Trương Văn An hơi kinh ngạc. Ngài đã sớm biết, hay là nói, ngài ở bên cạnh ta chung người. Cút, một gậy đêm cái này lão thúc tử đánh ra cửa sân, lão Vương Phi thần sắc mới nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng chấn kinh. Mấy năm này, tâm tư của nàng đều tại nhà mình tôn nữ trên thân, rất nhiều tạp vụ đã sớm không để ý tới. Tin tức này, tự nhiên là nàng đoán được. Bởi vì, Trương Văn An thái độ biến hóa, quả thực có chút quá mức rõ ràng. Một năm trước, biết được chuyện này thời điểm, hắn còn từng giận dữ, cảm thấy có nhục môn phong. Nhưng vừa rồi nói, vẫn còn mang theo cười. 3000 năm cũng không có người có thể làm được sự tình hắn. Nàng xuất thân giang hồ, lâu lịch sát phạt, mấy chục năm đem Khổng Long Uyên, làm việc cực ít hối hận. Nhưng giờ phút này, trong lòng của nàng, nhưng không khỏi dâng lên một vòng hối hận. Nếu là năm đó lão thân lại chủ động mấy phần, hiện tại, có lẽ Phượng Tiên không biết cái ngày hôm nay dạng này. Khe khẽ thở dài, nàng đi ra cửa viện, đang muốn điều động nhân thủ, chợt nghe tiền viện truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Ở giữa còn kèm theo gầm thét cùng tiếng khóc, không khỏi trong lòng lột bột một tiếng. Hô, nghe hỏi chi chớp mắt, thân hình của nàng đã biến mất tại phong tuyết bên trong, nào có nửa phần tuổi già sức yếu. Mấy hơi thở, nàng đã đến tiền viện, chỉ liếc mắt qua, thần sắc liền là đại biến. Tại thống lĩnh, chuyện gì xảy ra? Hùng hồn sóng khí phồng lên ở giữa, một đám Long Uyên vệ liền bị nàng một chút đẩy ra, trên đất trống, trưng bày một bộ trận mắt tròn xe, toàn thân xích hồng như bàn ủi đồng dạng tử thi. Lại chính là Long Uyên vệ bây giờ hai đại thống lĩnh một trong, Vô Phương Chu. Tại thống lĩnh, suy yếu mấy chục năm, lại trải qua nội loạn, dị tộc xâm lấn các loại đại sự, Long Uyên vương phủ thế lực có thể nói rơi xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất. Long Uyên vệ cho đến bây giờ cũng chỉ còn lại hai đại thống lĩnh, Vô Phương Chu chính là một cái trong số đó. Giờ phút này thấy thi thể của hắn, lão phụ nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết dâng lên. Là ai? Không biết. Một đám Long Uyên vệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, trên mặt có bi phẫn cùng nước mắt. Chúng ta ra khỏi thành tìm kiếm quận chúa, đường tắt Long Uyên Hà thời điểm, tại thống lĩnh đột nhiên đánh nát mặt băng, nhảy vào sông bên trong, bất quá nửa canh giờ thời gian, hắn liền. Kỳ Long Uyên vệ sắc mặt bi thương, nói, liền khóc không thành tiếng. Hắn máu còn tại sôi trào, lại không ngoại thương, cũng không cùng người đánh nhau vết tích, càng giống là, bị mình huyết dịch thiêu chết. Cái này, Trương Văn An đứng dậy, mặt mo âm trầm như nước. Hiển nhiên cũng là giận dữ. Đây không phải võ công, mà là đạo thuật, hoặc là thần thông. Khinh người quá đáng. Trúc trượng cơ hồ bị bắp nát, lão Vương Phi tức đến phát run, nhưng vẫn là cố gắng đè nén xuống mình, tỉnh táo hỏi thăm kia Long Uyên vệ. Tại thống lĩnh bị giết thời điểm, dưới mặt sông, nhưng có đánh nhau vết tích, nhưng có phát hiện quận chúa tung tích. Không, chưa từng. Kỳ Long Uyên vệ khàn giọng nói, tại thống lĩnh phá băng thời điểm, ngược lại dường như có chỗ phát hiện, không biết có phải hay không phát hiện quận chúa. Vào khoảng thống lĩnh thi thể đưa về nhà bên trong, lão Vương Phi gật gật đầu, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mình, để người đem Vô Phương Chu thi thể mang đi, lại sai người đi mời trong phủ hai đại cung phụng cùng Nam Sơn Phách. Mình thì quay người rời đi, đi một chuyến mật thất, rất nhanh, quay người, mà đến, sắc mặt khó coi mang theo cả đám ra khỏi thành. Hàng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, mấy trăm trượng rộng Long Uyên Hà sớm đã kết thật dày băng, một đoàn người đến Vô Phương Chu phá băng chỗ, nơi đây. Khoảng cách miếu Long Vương chỉ bất quá hơn 30 trượng. Các ngươi, chính xác cái gì cũng không thấy. Toàn thân sát khí cuồn cuộn, Nam Sơn Phách sắc mặt vô cùng lạnh, tại hắn nhìn chăm chú, hai cái người coi miếu nơm nớp lo sợ. Hồi, bẩm đại nhân, vị đại nhân kia đến tìm quận chúa, nhưng quận chúa hai năm này cơ hồ chưa có tới trong miếu. Khẽ bóp mi tâm, ngàn dặm tỏa hồn thất bại, lão Vương Phi đè ép lửa giận trong lòng cùng lo lắng, hỏi. Mấy ngày nay, hoặc là lâu hơn một chút, nhưng từng phát hiện cái gì khả nghi hạng người? Không, không. Khi người coi miếu lúc đầu tại lắc đầu, nhưng một cái khác người coi miếu ngược lại là nhớ lại cái gì? Nói lên người khả nghi, hai năm này, cũng có mấy cái khách hành hương, ra tay mười phần hào phóng, chẳng những là Long Vương gia Tố Kim Thân, còn đại thủ bút mưu thượng đẳng đốt hương, để cho chúng ta điểm đốt, ngày đêm không tắt. Ông, nghe được nơi đây, lão Vương Phi lông mày lập tức liền là vặn một cái. Hai cái người coi miếu lúc này dọa đến lắc một cái, nói ra mình là thu bạc, mới giúp bận biểu chăm sóc đốt hương bất diệt, hương hỏa không tắt. Tiếp tục chờ đợi, Nam Sơn Phách vung tay lên, mấy cái Long Uyên vệ đã xem hai cái người coi miếu kéo đến một bên thẩm vấn đi. Chỗ này miếu Long Vương, là Phượng Tiên là luyện hóa đạo quả sở tu xây, nhưng chưa từng bị người hương hỏa. Trương Văn An cau mày, luyện hóa đạo quả bốn bước, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tuyệt mật, nhưng nghi thức đã hoàn thành, tư liền không cần giữ bí mật. Nghe được lời này, Nam Sơn Phách hô hấp hơi có chút gấp rút. Đại nhân hoài nghi quận chúa đột nhiên mất tích là bởi vì đạo quả. Rất có thể. Trương Văn An nhìn về phía nhà mình tẩu tử. Đám kia khách hành hương cũng cực kỳ khả nghi, nhưng mục đích không rõ. Xuống nước, hắn còn muốn nói điều gì, lão Vương Phi cũng đã đợi không được, nàng vung tay lên, không chờ người cự tuyệt, đã là dưới chân phát lực, chấn vỡ tầng băng. Lão phu nhân, tẩu tử, cả đám thần sắc biến đổi, không có chút gì do dự, nhao nhao chấn vỡ tầng băng, đi theo rơi vào nước bên trong. Ngang, cơ hồ là đám người rơi xuống nước đồng thời, một tiếng kéo dài tới cực điểm long ngâm, liền cùng lúc tại mấy trong lòng của người ta nổ vang ra đến. Cẩn thận, Nam Sơn Phách nhất là nhạy cảm, chỉ một chút, liền thần sắc đại biến. Dưới lớp băng, rét lạnh thấu xương nước sông bên trong, lại có hỏa diễm tại kịch liệt lấp lóe, hắn chỉ riêng thấu bất quá tầng băng, tại trong sông lại là cực độ dễ thấy. Mà để thần sắc hắn đại biến, không phải nước bên trong hỏa diễm, mà là tại kia hỏa diễm bên trong, có một cái giống như rồng, mà không phải là rồng, giống như ngạc không phải ngạc quái vật khổng lồ, lớn, to lớn. Kịp phản ứng mấy người trong lòng, đều có lấy chớp mắt trống không. Đầu này giống như rồng, mà không phải là rồng cự vật, hắn chiều cao chừng hơn 30 trượng, tại hỏa diễm sông băng bên trong chập chờn thân thể. Màu đỏ sẫm mắt rồng, chính nhìn chồng chọc vào đám người, để lộ ra cực đoan ngang ngược cùng đáng sợ sát cơ. Long yêu, Trương Văn An chấn động trong lòng, nhạy cảm đã nhận ra con quái vật này khí tức, thần sắc đại biến, truyền âm đám người. Thối lui, đây là một đầu thành thập đô long yêu. Chấn kinh, sợ hãi. Đám người vào nước thời điểm, không phải là không có nghĩ tới dưới nước sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai cũng không ngờ tới. Tại cái này cách xa nhau Long Uyên thành bất quá hơn 10 dặm đường sông bên trong, thế mà còn cất giấu một đầu đã có thành tựu yêu long. Oanh! Đám người nhao nhao rút lui, chân cương phòng lên ở giữa, nhấc lên tầng tầng mạch nước ngầm, mà kia yêu long cũng lại lần nữa phát ra một tiếng trực kích tâm linh long ngâm. Ngang! Một tiếng long ngâm quanh quẩn ở giữa, đáy sông hỏa diễm liền tự tăng mạnh ra, mà kia yêu long cũng theo hỏa diễm mà động, thân thể cao lớn mảnh, nhưng khẽ động, khoạc, vẹn vẹn khẽ động mà thôi, trên mặt sông rất nhiều Long Uyên vệ đã hết là biến sắc, phương viên mấy trăm trượng bên trong tầng băng nhao nhao phá toái ra, kia không biết tên hỏa diễm, càng là phóng lên tận trời, đốt lên ở khắp mọi nơi khí lưu cùng phong tuyết, cẩn thận, không có chút gì do dự, lão Vương Phi trong nháy mắt bóp nát khấu chặt trong tay, Long Uyên Vương phủ duy hai pháp khí, chỉ một thoáng, một tầng ba quan lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Bao phủ đường sông bên trong tất cả mọi người. Nhưng cho dù như thế, hãm sâu hỏa diễm bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều là đỏ lên. Chân cương, khổ luyện, pháp khí hộ thân tam trọng gia trì phía dưới, máu của bọn hắn, đều đang sôi trào, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bốc cháy lên. Ông, sóng âm cùng hỏa diễm cùng nhau quanh quẩn, trên đại hà giống như là